Phát kiến mới của Hector. Tối hôm đó, Hector đến đợi Edward tại văn phòng của cậu ta trước khi ra ngoài ăn tối. Dù là chủ nhật, nhưng Edward vẫn có mặt tại văn phòng để hoàn thành một vài việc cho ngày làm việc tiếp theo. Edward sắp phải trình bày cho một nhân vật rất quan trọng về diễn tiến của một vụ sát nhập. Và cậu ta muốn mình phải ấn tượng hơn một anh Edward khác từ một ngân hàng khác cũng đang muốn trình bày điều tương tự với nhân vật quan trọng này. Và đến lượt nhân vật quan trọng của anh cũng đang muốn thực hiện vụ sáp nhập này nhanh hơn một nhân vật quan trọng khác cũng đang tính toán cùng một việc như vậy. Hector hiểu ra trong kinh doanh, mọi thứ luôn vận hành như trong một cuộc đua lớn. Điều này hoàn toàn khác với ngành tâm thần học, nơi bạn chỉ phải cẩn thận không để khách hàng của mình nói tràn gian đại hải. Nếu không, bạn sẽ trễ giờ hẹn của khách hàng tiếp theo, và họ thì không muốn như vậy chút nào. Hector tìm kiếm tòa nhà văn phòng của Edward giữa một rừng những tòa nhà khổng lồ hiện đại, chen chúc nối đuôi nhau dọc theo con đường dẫn ra biển. Nơi này không có bãi biển, chỉ có khu vực bến cảng cho những con tàu lớn neo đậu và công trường xây dựng với những tòa nhà mới đang dần mọc lên. Trong khu vực này, xe hơi phải đi dưới hầm, nên thật tiện cho Hector đi bộ loanh quanh giữa các tòa nhà cao chọc trời mà không phải sợ nguy cơ bị xe đụng phải. Cuối cùng, anh cũng đến tòa nhà đẹp đẽ, sáng bóng nơi Edward làm việc. Nó trông giống như một lưỡi dao cạo khổng lồ. Còn khá sớm, nên Hector quyết định sẽ uống một ly cà phê trước đã. Thật may, ngay gần đó lại là một tiệm cà phê lớn bằng kính rất hiện đại. Lần này thì người phục vụ không quá xinh đẹp, nhưng Hector lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi quá nhiều sắc đẹp chỉ làm anh mệt lử. Quả thực, Hector thấy việc quá nhạy cảm với sắc đẹp của phụ nữ là một nhược điểm. Và dù biết mình không phải là người duy nhất mắc phải căn bệnh này, nhưng anh hy vọng một ngày nào đó mình sẽ loại bỏ được nó. Nhưng như bạn thấy đấy, sự khởi đầu của anh chẳng mấy tích cực trong chuyện này. Hector gọi điện thoại cho Edward. Cậu ta có vẻ rất vui khi nhận được điện thoại của anh, nhưng công việc của cậu vẫn chưa xong. Edward bảo Hector tiếp tục ngồi ở quán cà phê đợi mình thêm chút nữa. Hector nhấp một ngụm cà phê, quan sát lối ra vào của tòa nhà. Và anh trông thấy cảnh tượng mà trước đó, ở xung quanh khu vực này, anh đã thấy rất nhiều lần. Một nhóm phụ nữ Trung Quốc trải một tấm vải dầu ngay trên nền đất, rồi ngồi lại thành vòng tròn như bọn trẻ lúc đi cắm trại. Khi quan sát kỹ hơn, Hector nhận ra họ không hoàn toàn giống người Trung Quốc, mà hơi nhỏ người hơn, mảnh khảnh hơn và da sẫm màu hơn. Trông họ rất vui vẻ, liên tục trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Khi vào khu này, anh đã trông thấy rất nhiều nhóm như vậy. Họ trải tấm vải dầu của mình trước cửa ra vào của các tòa nhà, dưới chân cầu hay bất cứ nơi nào có thể làm chỗ trú mưa, nhưng luôn luôn là bên ngoài tòa nhà. Hector tự hỏi không biết có phải họ tụ tập như vậy là để nhóm họp một tôn giáo mới nào đó hay không? Rõ ràng điều này khiến Hector rất tò mò và anh muốn hỏi thứ tôn giáo đó là gì. Cũng có thể là tôn giáo của vị sư già trên núi, bởi vì cũng như ông, họ luôn miệng cười. Trong lúc đợi Edward, Hector quan sát những người đang rời khỏi tòa nhà. Hầu hết họ là người Trung Quốc, nhưng ăn mặc giống như Edward trong kỳ nghỉ cuối tuần. Áo thun thể thao lịch sự, giày đi chơi, và căn cứ theo dáng đi của họ, Hector có thể đoán họ đã từng học cùng trường với Edward. Dạng trường dạy cho người ta cách làm giàu. Đừng quên Hector là một nhà tâm thần học. Chỉ cần nhìn thôi là anh đã có thể nói người khác theo học trường nào, hay ông cụ nội của họ có sưu tập bướm hay không. Cũng có những người phương Tây giống như Edward, và Hector cố đoán xem họ là người nước nào dựa vào vẻ bề ngoài của họ. Tất nhiên, cũng có khi Hector đoán sai, nhưng làm sao có thể kiểm chứng được điều đó? Hector cảm thấy việc này khá thú vị. Nó làm anh bật cười thầm hết lần này đến lần khác. Các đồng nghiệp của Edward đi ra khỏi tòa nhà mà không có chút biểu hiện vui vẻ nào trên gương mặt. Trông họ đều mệt mỏi. Một vài người còn cúi gầm mặt xuống đất, như thể bao lo lắng, buồn phiền đang đè nặng trên đôi vai họ. Cứ hễ một nhóm xuất hiện nơi ngưỡng cửa là Hector lại để ý thấy họ trò chuyện với nhau với vẻ căng thẳng, thậm chí dường như còn cãi vã nhau nữa. Một vài người trông hết sức lo âu, nhíu mày, chìm đắm trong suy nghĩ, đến nỗi Hector chực muốn bước tới kê đơn cho họ ngay. Tiệm cà phê này quả là một địa điểm tuyệt vời cho một bác sĩ tâm thần, nếu như anh nói tiếng Anh tốt một chút. Cuối cùng thì Hector cũng trông thấy Edward, và anh cảm thấy rất vui, bởi gặp một người bạn giữa một đất nước xa lạ mang lại cho ta cảm giác hân hoan hơn nhiều so với việc gặp anh ta ở góc đường gần nhà, cho dù là bạn có đôi chút bực mình với anh ta đi chăng nữa. Edward cũng trông rất vui mừng được gặp Hector, và ngay lập tức cậu ta gọi một chai bia để ăn mừng việc đó. Hector bảo với Edward rằng trông cậu khí thế hơn nhiều so với các đồng nghiệp của mình. Edward nói đó là vì cậu rất vui được gặp Hector, và giá như Hector trông thấy mặt cậu vài tối khác. Cậu sẽ đưa thẳng tớ vô bệnh viện cho mà coi, Edward cười lớn. Và rồi Edward giải thích là trong vài tuần qua, thị trường không thuận lợi cho lắm, nên các đồng nghiệp của cậu đều rất buồn phiền. Vì họ có thể mất toàn bộ tài sản của mình hay sao? Hector hỏi. Không, nhưng họ có thể chỉ nhận được khoản hoa hồng không được cao lắm, hoặc mất việc nếu ngân hàng giảm biên chế. Nhưng khi đã vào vị trí này rồi, thì cậu sẽ tìm được việc khác dễ thôi. Cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đến nơi nào có việc mà thôi. Hector hiểu đến nơi nào có việc, nghĩa là tới những thành phố khác, nơi có những tòa nhà trông cũng giống như những lưỡi dao cạo khổng lồ, và những khách sạn giống như nơi anh đã từng ở khi hội nghị. Anh hỏi Edward về nhóm phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu ấy là ai. Edward bảo họ là những người làm nghề giúp việc, đến từ cùng một nước, một nhóm các hòn đảo nhỏ rất nghèo cách Trung Quốc khá xa. Họ làm việc ở thành phố này và các thành phố khác nữa trên thế giới để gửi tiền về cho gia đình. Nhưng tại sao họ lại tụ tập với nhau như thế? Hector hỏi. Bởi vì họ chẳng còn nơi nào để mà đi cả, Edward trả lời. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ, nên họ không thể ở lại chỗ làm, mà họ cũng không đủ tiền để ngồi trong quán xá. Vậy là họ gặp gỡ nhau như thế. Edward cũng giải thích thêm rằng đất nước của họ là tập hợp của nhiều hòn đảo nhỏ. Các phụ nữ từ cùng một đảo hay cùng một làng thường ngồi chung với nhau, nên những tấm vải dầu dường như tạo thành tấm bản đồ của quần đảo nghèo nàn của họ giữa những tòa nhà chọc trời giàu sang. Hector nhìn những người phụ nữ không có nơi nào để đi ấy, thấy ai nấy đều vui vẻ với nụ cười liên tục trên môi. Rõ ràng anh quan sát những đồng nghiệp của Edward đang đi ra khỏi tòa nhà với cái vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Tự nhủ thật khó để kết luận thế giới này là một nơi hạnh phúc tốt đẹp hay một chốn đau khổ tồi tệ. Khi rời khỏi quán cà phê, Hector muốn bước tới nói chuyện với những người phụ nữ này, bởi anh cảm thấy điều này rất quan trọng cho cuộc nghiên cứu của mình. Khi thấy anh tiến lại gần, họ ngưng nói chuyện và cũng ngưng cười. Hector biết đó là do họ tưởng anh đề nghị họ rời khỏi đây. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã cảm nhận được Hector không hề có ý đó. Và khi nghe anh nói tiếng Anh, họ bắt đầu tươi cười trở lại. Hector bảo rằng anh đã quan sát họ nãy giờ và trông họ có vẻ rất hạnh phúc. Anh muốn biết lý do vì sao. Họ quay nhìn nhau, mỉm cười, và một người nói: bởi hôm nay là ngày chúng tôi được nghỉ. Bởi vì chúng tôi có bạn bè mình bên cạnh, một người khác thêm vào. Đúng rồi, một người khác nói. Đó là bởi vì chúng tôi được ở với bạn bè mình. Thật ra là cả với gia đình, bởi một vài người trong số họ là anh em bà con. Hector hỏi họ theo tôn giáo nào, và hóa ra là họ có cùng tôn giáo với anh. Điều này bắt nguồn từ trước đây khá lâu, khi những người thuộc tôn giáo của Hector chiếm đóng các hòn đảo của họ, bởi cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình. Nhưng dường như họ không có vẻ gì oán hận Hector. Họ mỉm cười và vẫy tay chào khi anh đi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector không yếu lòng. Bài học số 1. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có. Bài học số 2. Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất. Bài học số 3. Nhiều người chỉ nhìn thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi. Bài học số 4. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Bài học số 5. Đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện. Bài học số 6. Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp. Hector đọc lại những gì mình đã viết trong sổ tay. Một vài điều nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn cho lắm. Nó chẳng giống một học thuyết hợp lý về hạnh phúc gì cả. Học thuyết là một câu chuyện mà những người lớn kể cho nhau nghe để giải thích cách thức vận động của sự việc. Họ sẽ còn tin nó là đúng đắn cho đến khi có một học thuyết khác giải thích mọi thứ hợp lý hơn. Điều này khiến anh nảy ra ý. Khi kết thúc cuộc hành trình, anh sẽ trao danh sách các bài học này cho một vị giáo sư nổi tiếng của công trình nghiên cứu hạnh phúc. Hector có một người bạn sống ở một nước có nhiều bác sĩ tâm thần hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Và cô ấy có biết một giáo sư như vậy. Hector đang ở trong một nhà hàng Ý, nơi những chiếc bàn đều được trải bằng khăn sọc caro và trang trí bằng nến. Chủ nhà hàng này là một cặp vợ chồng trông rất giống người Ý. Thật ra, họ có tiết lộ với Hector rằng họ là người Chile. Bởi ngay cả khi đang ở trong nhà hàng, vẻ ngoài chân thành của Hector vẫn khiến người ta có thể kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời mình, dù anh thật tâm chỉ muốn gọi món mà thôi. Nhà hàng nằm trên một ngọn đồi, vẫn còn những con đường nhỏ rải sỏi đơn sơ và những ngôi nhà cổ kính khiến Hector cảm thấy rất thích thú. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc Edward đang ở đâu, nhưng điều này sẽ sớm rõ ràng ngay thôi. Hector nhớ lại một cuộc viếng thăm vị sư già. Anh viết. Bài học số 7. Thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu cần đạt được. Hector không chắc mình thật sự hiểu rõ bài học này, nhưng anh nghĩ nó thật thú vị. Anh tự nhủ sẽ tìm đến vị sư già này lần nữa khi kết thúc chuyến hành trình. Anh nhớ lại những người phụ nữ cười đùa vui vẻ trên tấm vải dầu đơn sơ của họ. Bài học số 8. Hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu. Khi viết những lời này, tim Hector đập nhanh hơn một chút. Anh bắt đầu vẽ vời lung tung lần nữa. Tất nhiên là, như bạn cũng có thể đoán ra được, Hector đang đợi Diên Ly. Khi Hector nói với Edward về việc anh muốn gặp lại Diên Ly lần nữa, Edward nói ngay rằng không thể, bởi địa điểm toàn những cô gái trẻ đẹp, nơi họ đã gặp Diên Ly, không mở cửa vào ngày Chủ nhật. Nhưng Hector không muốn gặp Dinh Ly khi cô đang làm việc. Anh muốn mời cô đi ăn tối. Dinh Ly đã để lại số điện thoại của mình cho anh, nên việc này là hết sức dễ dàng. Edward trao cho Hector một cái nhìn kỳ cục và bảo, tội nghiệp cậu. Hector cảm thấy hơi bực mình. Edward không được coi anh là một gã ngốc như vậy. Anh biết rõ nghề nghiệp của Dinh Ly chứ không ngây thơ chút nào. Edward bảo mình không hề xem Hector như một gã ngốc, nhưng cậu ta có thể thấy rõ là Hector đang phải lòng Dinh Ly. Và điều này thì còn tệ hơn việc là một gã ngốc nữa cơ. Edward cảm thấy lo lắng cho Hector. Hector cảm thấy được an ủi khi nhận ra rằng Edward vẫn là một người bạn tốt. Nhưng anh cũng nói với Edward rằng cậu ta đã nhầm. Hector không phải lòng Dinh Ly. Anh chỉ đơn giản muốn gặp cô lần nữa. Anh hỏi Edward liệu cậu đã từng có một người bạn gái Trung Quốc nào chưa? Edward trả lời không, không hẳn. Nhưng Hector có thể thấy ngay là cậu ta không thành thật. Đừng quên Hector là một bác sĩ tâm thần. Thế là Hector không nói gì, chỉ và hy vọng Edward có thể nói thêm một vài thông tin. Nhưng Edward rõ ràng không thích kể về câu chuyện không hẳn kia. Cuối cùng, anh ta chỉ nói cùng tiếng thở dài. Vấn đề rắc rối ở đây là cậu sẽ không biết người ta yêu cậu vì chính bản thân cậu hay chỉ vì tấm hộ chiếu của cậu mà thôi. Một lát sau, Edward nói thêm. Tớ đã đủ già đời để hỏi mình câu đó, nhưng lại không đủ già để không quan tâm đến câu trả lời là gì. Từ cách nói đó, Hector hiểu ngay là Edward đã phải lòng ai đó, và mối tình này chắc chắn kết thúc chẳng mấy tốt đẹp. Và giờ thì Hector đang ngồi một mình ở bàn ăn của mình, trong nhà hàng Ý, đợi Dương Ly xuất hiện. Khi anh gọi điện cho Dương Ly, cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chấp nhận lời mời của anh nhanh chóng. Chính Edward là người đã giới thiệu nhà hàng này cho Hector. Giờ thì Hector đang ngồi đợi. Đã trễ giờ hẹn rồi, và anh tự hỏi không biết liệu Dương Ly có đến hay không. Trong lúc chờ, Hector đã gọi một chai rượu và tự nhủ rằng nếu phải đợi cô quá lâu, anh sẽ uống hết cả chai và kết thúc như Edward vậy. Nhưng Hector đã trông thấy Dương Ly bước vào nhà hàng. Mái tóc cô hơi ướt một chút do trời mưa, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Anh vội vàng đứng dậy, lập cập ba chân vào ghế. Mấy anh chàng phục vụ đang đứng phía sau quầy, gần như xô đẩy nhau để chạy ra giúp Dinh Ly cởi áo khoác. Cuối cùng, Dinh Ly ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hector và cả hai cùng trò chuyện. Nhưng tối nay, Dinh Ly rất khác so với tối hôm trước. Cô gần như e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt Hector hay e sợ nói ra những điều ngớ ngẩn. Thế là Hector dẫn dắt câu chuyện bằng cách kể cho cô nghe một chút về cuộc đời mình, tả về thành phố nơi anh đang sống. Dinh Ly chỉ lắng nghe, rồi bảo rằng cô thích thành phố của anh vì đó là nơi sản xuất ra những món hàng mà cô thích. Thật vậy, Hector có thể thấy đồng hồ, thắt lưng và giỏ sách của Dinh Ly đều được sản xuất ở nước của anh, mặc dù cô mua nó ở chính thành phố của cô. Hector thầm nghĩ, đây cũng chính là toàn cầu hóa. Rồi anh nhớ lại câu chuyện kiếm tiền của Dinh Ly để mua sắm tất cả những món vật dụng đắt tiền này. Tự hỏi liệu toàn cầu hóa có phải là một điều tốt đẹp hay không? Sau đó, Dinh Ly đã có thể nói nhiều hơn một chút, dù điều này rõ ràng hơi khó khăn đối với cô, bởi có một chủ đề mà cả hai người họ đều cố tránh nói tới, công việc của cô. Và thế là cô kể về gia đình mình. Cha cô dạy lịch sử Trung Quốc, là một người Trung Quốc, bạn có thể tưởng tượng ông có kiến thức tốt thế nào. Nhưng những người điều hành Trung Quốc vào thời Dinh Ly còn bé đã cho rằng những thầy giáo như ông đều là những người vô dụng. Thậm chí, còn là mối phiền phức, nên cả gia đình ông bị điều đến vùng hẻo lánh nhất của Trung Quốc. Ở đó, tất cả mọi người đều phải làm nông, không được phép đọc sách, ngoại trừ quyển sách do người điều hành Trung Quốc lúc đó viết ra. Lúc đó, các chị của Diên Ly đều không được đi học nữa, vì con của những người vô dụng phiền phức thì không có quyền đi học. Chúng phải học về cuộc sống khi lao động trên những cánh đồng. Vì còn nhỏ, nên sau đó Diên Ly có cơ hội đến trường một chút. Nhưng khi cha cô qua đời, ông không quen với công việc nặng nhọc trên đồng, nên sức khỏe hao mòn nhanh chóng. Cô lại không thể tiếp tục việc học. Đó là lý do vì sao các chị gái của cô, những người chưa bao giờ có cơ hội đến trường, chỉ có thể làm việc trong những nhà máy như của Charles. Nói đến đây thì Diên Ly ngưng lại, bởi cô nhận ra mình sắp sửa nói về bản thân, về lý do vì sao cô không trở thành công nhân giống các chị, và đó thật sự là một đề tài phức tạp. Hector cảm thấy buồn. Hector lại một lần nữa ngồi trên máy bay, và anh cảm thấy thật buồn bã. Qua cửa sổ máy bay, anh thấy mặt biển xanh thẳm bên dưới, xa đến mức trông cứ như chiếc máy bay này không hề di chuyển. Hector lấy quyển sổ tay ra, nhưng anh không thể suy nghĩ bất cứ điều gì để viết vào đó. Ngồi cạnh anh là một bà mẹ đang ôm đứa con nhỏ. Không, đứa bé không thể là con của cô, bởi nó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, tinh như búp bê. Hector không thể biết đó là bé trai hay bé gái, nhưng anh không quan tâm lắm về điều đó. Còn người phụ nữ trông rất giống những người châu Á ngồi trên tấm vải dầu mà anh đã gặp. Nhưng ngay cả khi không phải là mẹ đứa bé, cô cũng chăm sóc nó rất kỹ. Cô đu đưa và trò chuyện cùng nó, và trông cô yêu mến đứa bé ấy vô cùng. Hector buồn vì anh có cảm giác như vừa rời khỏi mảnh đất mình yêu quý, một thành phố mà chỉ trước đó một tuần anh chưa hề biết chút gì về nó. Edward trông cũng rất buồn khi đưa anh ra sân bay. Rõ ràng cậu ta rất vui thích về chuyến viếng thăm này của Hector. Edward có rất nhiều bạn bè ở thành phố ấy để tụ tập ngoài quán uống vài chai, và cũng có rất nhiều các cô gái Trung Quốc xinh đẹp thì thầm vào tai. Nhưng trong số họ không có nhiều người bạn thật sự như Hector. Tất nhiên là Hector đang nghĩ về Diên Ly. Trong nhà hàng, cô kể anh nghe về gia đình của mình, và anh cũng kể cô nghe về thành phố mình sống, rồi cả hai cùng im lặng. Và thế rồi Diên Ly nói, anh là một người tốt. Hector ngạc nhiên trước câu nói này. Anh biết mình là một người cũng khá tử tế, nhưng anh tự hỏi Diên Ly nói thế có nghĩa gì. Rồi cô chớp mắt nhìn xuống, nói thêm, em không quen với điều đó. Và Hector thấy mình nhói đau lần nữa. Họ đứng lên khỏi bàn, và các anh phục vụ một lần nữa lại chen nhau giúp Diên Ly mặc áo khoác. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau trên con đường lát đá. Tất nhiên Hector rất muốn đưa Diên Ly về khách sạn với mình, nhưng anh lại cảm thấy ngại ngần, bởi đó là điều mà những người đàn ông khác sẽ đề nghị với cô khi cô làm công việc của mình. Anh cảm nhận Diên Ly cũng ngại ngần, dù cô muốn ở cạnh anh. Và thế là họ vào một quán rượu ngẫu nhiên trên đường. Đây là một quán khá lạ kỳ, không có nhiều người, chỉ một nhóm đàn ông Trung Quốc, trông có vẻ quen biết lẫn nhau, lần lượt thay phiên nhau lên sân khấu, hát những bài hát bằng tiếng Trung. Hector thậm chí nhận ra giai điệu bài hát của Charles Trenet, nhưng không hiểu lời. Những người đàn ông này đều cười đùa vui vẻ và mua từng lượt nước uống. Anh nhớ lại lời Charles nói trên máy bay. Người Trung Quốc chẳng khác gì với chúng ta cả. Không khí trong quán khiến Diên Ly cười, và Hector cũng cảm thấy vui khi nhìn cô vui vẻ như vậy. Và khi Diên Ly cười, anh có thể thấy cô trẻ đến thế nào, mặc cho những thứ đắt tiền cô đang mặc trên người trong đêm đó. Nhưng có vẻ vào quán rượu ấy không phải là một ý kiến tốt cho lắm. Bởi khi hai người vừa bước ra, thì một chiếc xe hơi lớn chờ tới cạnh họ. Một người đàn ông Trung Quốc cao lớn, người mà Hector đã gặp tối hôm trước, với một bên đeo tai nghe, bước ra khỏi xe. Ở băng ghế sau, Hector thấy một người phụ nữ không còn trẻ, trông có vẻ rất giận dữ với Diên Ly. Người đàn ông thậm chí không thèm nhìn Hector, chỉ nói gì đó với Diên Ly, và cô trả lời có vẻ sề sệt. Hector không hiểu tiếng Trung, nhưng anh biết gã đang chất vấn Diên Ly bằng một giọng nạt nộ, còn cô thì rất bối rối. Hector giả vờ tỏ ra là một vị khách hài lòng, nhưng ngây ngô không biết gì, hỏi gã bằng tiếng Anh. Tôi có phải trả tiền cho anh không? Gã đàn ông hơi sửng sốt, nhưng anh ta trấn tĩnh lại rất nhanh. Anh ta mỉm cười với Diên Ly, dù cho đó là một nụ cười không dễ chịu gì, rồi bảo Hector anh không phải trả tiền gì cho mình cả, chỉ cần trả cho Diên Ly là được rồi. Nói rồi, anh ta leo trở lại vào trong xe, đạp ga phóng đi mất. Nhưng Hector không trông thấy cảnh ấy, bởi anh phải vòng tay ôm lấy Diên Ly đang nức nở. Sau đó, Hector bắt taxi đưa Diên Ly trở lại khách sạn của mình. Bởi một người đàn ông an ủi một phụ nữ đang khóc không giống lắm với công việc thường ngày của Diên Ly, mà nó giống với công việc của Hector hơn. Khi ở trong phòng, Diên Ly ngưng khóc và họ nằm bên nhau trong bóng tối, chỉ lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn đường bên ngoài. Diên Ly nằm bất động trong vòng tay của Hector. Hector đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nằm như thế đến sáng với Diên Ly nếu cần thiết. Nhưng chẳng mấy chốc, Diên Ly cho anh thấy cô muốn điều mà mọi người yêu nhau vẫn làm. Nó không giống đêm đầu tiên, không hân hoan vui sướng bằng, nhưng mãnh liệt hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, khi Hector thức dậy, thì Diên Ly đã đi khỏi mà không để lại cho anh lời nhắn hay bất kỳ thứ gì. Hector muốn đưa cô tiền bởi anh nghĩ về người đàn ông to lớn tối hôm qua. Nhưng anh nhận ra hẳn Diên Ly muốn tự mình thu xếp mọi thứ hơn là nhận tiền của anh. Hector muốn nói chuyện với Edward ngay lập tức và họ gặp nhau tại quán cà phê dưới tòa nhà. Hôm đó là thứ hai nên quán rất đông khách. Edward lắng nghe Hector kể một cách rất nghiêm túc, giống như cách Hector vẫn lắng nghe các khách hàng của mình khi họ kể chuyện. Và rồi Edward nói, chúng không làm gì cô ấy đâu, cô ấy quá giá trị đối với chúng, và dù sao thì tớ cũng quen gã cao to đó. Tớ sẽ giải quyết chuyện này, nhưng vì hai người có liên quan nên tớ nghĩ tốt nhất là đừng gặp nhau nữa thì hơn. Hector cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ là một chuyện. Còn có làm được hay không là một chuyện khác. Thật tội nghiệp cậu, Edward bảo. Và giờ đây trên máy bay, Hector không thể nghĩ được điều gì để viết. Đứa bé nhìn anh một lúc, rồi đưa thẳng hai tay về phía anh. Điều này khiến cô vú bật cười. Tất nhiên là bạn cũng đoán ra được cô ấy là cô vú, và đứa bé cũng cười theo. Hector mỉm cười với cả hai. Anh cảm thấy đỡ buồn hơn một chút. Đột nhiên, một người phụ nữ dáng cao, tóc vàng bước tới và đứng ở lối đi cạnh hai cô cháu. Hector biết ngay đó là người mẹ, người đang ngồi với chồng trên dãy ghế hạng thương gia. Mọi thứ ổn cả chứ? Người mẹ hỏi cô vú. Và rồi bà lại đi mất. Khuôn mặt đứa bé nhăn lại, mếu máo khóc đòi. Hector lấy quyển sổ tay của mình ra và viết bài học số 8 bis. Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.